Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thử tịch giám định sư. Dĩ nhiên không phải ngươi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Tổng cộng 2 kiện vũ khí. Trong đó có một cái vũ khí là bản thân. Cái này Lữ Đức lại đem hắn chọn vũ khí muốn làm linh khí. Thật cho là chính hắn cũng có hồn châu sao? Lữ Đức sắc mặt nhanh chóng trở nên hắng giọng. Ngước mắt nhìn bản thân chọn thanh kiếm kia an phận nằm đoán tạo lô trong. Một chút động tĩnh cũng không có. Nhất định là bảo khí không thể nghi ngờ. Vô luận từ sáng bóng trình độ, hay là từ ngang ngược trình độ, đều kém xa tít tắp Lâm Hiên trong tay trường côn. Vốn có hai người đẳng cấp sai biệt thì bất đồng. Vô luận là chế tạo tài liệu, hay là nội bộ văn lộ, đều có cực đại bất đồng. Vì vậy đánh bóng sau, hiệu quả thoạt nhìn liền hoàn toàn bất đồng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này thần văn tông đệ tử đối với mình thật đúng là đủ tự tin. Không nói hai lời phải đi đoạt vũ khí. Hiển nhiên vừa rồi Lâm Hiên càng thêm bá đạo điểm. Không trung đảo qua liền đánh bay đối phương. Thật đúng là từ như vậy nhiều vũ khí trong. Chọn lựa ra linh khí. Điều này làm cho Lữ Đức sắc mặt rất khó nhìn. Vừa rồi cười nhạo nhất định chính là đối với mình vũ nhục. Lâm Hiên thật chọn lựa ra so với nửa linh khí tốt vũ khí. Chân chính linh khí. Hơn nữa phẩm chất thoạt nhìn rất tốt. Không hề chỉ là hạ phẩm linh khí. Hẳn là đạt được trung phẩm linh khí ở trên cấp bậc. Lữ Đức muốn không sai. Hắn cái này cây trường côn xác thực chỉ có trung phẩm linh khí. Nhưng chuyện này với hắn mà nói đã rất hài lòng. Nắm trong tay cảm giác được một cổ bá đạo nguyên lực ở bên trong lưu truyền. So với Long Vân côn mạnh nhiều lắm. Vừa mới nắm trong tay cũng cảm giác được vũ khí luống cuống khó nhịn. Tựa hồ có loại muốn nhất phi trùng thiên cảm giác. Đây là đương nhiên. Cái này cây trường côn bao hàm linh hồn là lấy không đồng hổ. Lấy không đồng uy vũ uy trong mơ hồ từ vũ khí trong bộc lộ ra ngoài. Cũng không phải tất cả vũ khí. Cũng có thể bổ sung long tộc linh hồn. Đương nhiên lấy không đồng hổ cũng không kém. Chỉ ít so với Long Vân côn hiếu thắng nhiều. Côn trên thân có khắc 3 chữ. Bạch đồng côn. Có nghĩa là côn trên thân diện một đạo quấn bạch sắc. Là đúng bạch hổ song đồng. Lữ Đức không mặt mũi đợi ở chỗ này. Hắn thật sự là quá tự tin. Cho rằng nhô ra chính là mình. Ai biết hiện tại vẽ mặt. Khiến hắn nghẹn thanh đợi cái khuôn mặt. Đi đem vũ khí mình lấy ra. Là đúng một bả trung phẩm bảo khí. Ngay cả đỉnh cấp cũng không bằng. Nếu như không phải thư giới thiệu nói. Hắn hiện tại bằng làm ăn lỗ vốn. Còn không bằng bản thân đi mua một bả. Trung phẩm bảo khí rất tốt âu. So với ta hơi chút kém chút. Lâm Hiên cười cười chào phúng câu. Lữ Đức sắc mặt càng thêm khó coi. Hiển nhiên Lâm Hiên đây là chào phúng trước hắn hành vi. Hắn cho rằng Lâm Hiên chọn cũng chỉ có bảo khí cấp bậc. Hiện tại khen ngược. Nặng nề mà vẽ mặt. Đa tạ Tử Di tiểu thư. Lữ Đức cầm vũ khí lên sau. Đi ngang qua Lâm Hiên bên người lúc, hung tợn nguýt hắn một cái, cùng sử dụng thanh âm trầm thấp nói, chuyện này không để yên. Nói xong cũng vội vã ly khai, không dám tiếp tục nghĩ nhiều đùa ở tại chỗ này, cũng không còn khuôn mặt đợi ở chỗ này. Không để yên sao, ta còn không muốn kết thúc đây. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng, thần văn tông đệ tử thật đem mình làm bùn nạn. Hắn cũng không phải là câm điếc. Chào phúng ai không biết, nhưng hắn là đúng không quen nhìn những thứ này cao cao tại thượng. Nói vậy thần văn trong tông bầu không khí cực kém, tranh đua tâm lý quá mức nghiêm trọng. Rất nhiều thợ rèn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phát sinh chút cái gì. Ai cũng không biết bọn họ gây ra chút cái gì, nhưng cảm giác Lâm Hiên là muốn chịu thiệt. Đối phương thế nhưng thần văn tông đệ tử, cái này cũng không dễ trêu chọc. Lâm công tử thật lấy ra linh khí đến đây. Không biết có thể hay không báo cho biết xuống chọn phương pháp đây. Tử Di đôi mắt đẹp lóe ra. Đối với Lữ Đức xấu hổ và giận dữ rời đi hoàn toàn không để ý tới. Cũng sẽ không đi để ý tới. Nàng không được bởi vì đối phương là thần văn tông đệ tử. Nhất định phải lấy lòng. Đối với nàng mà nói không có bất kỳ cần phải. Vạn bảo các địa vị cũng không thấp. Thần Văn Tông trưởng lão thấy nàng đều phải khách khí, càng chưa nói người đệ tử, nói ra có cái gì chỗ tốt đây? Lâm Hiên híp mắt nói rằng, nếu như nói hắn vấn đề vận khí, Tử Di cũng không tin, bày đặt nửa linh khí không muốn, mà là đi chọn, hiện tại thành công chọn lựa ra linh mẫn khí, hiển nhiên là rõ chọn phương pháp, bằng không là không có khả năng dựa vào vận khí là có thể chọn lựa ra linh khí đến. Tử Di đưa ngón tay ra hướng đỉnh đầu, cười nhạt nói, lầu năm tất cả linh khí, tất cả đưa cho Lâm công tử, không biết điểm ấy như thế nào, thật lớn thủ bút, Tử Di tiểu thư thật có thể làm chủ. Lâm Hiên nhất thời cảm thấy nàng cái này đại lý phó hội trưởng, tựa hồ cũng không phải như vậy đơn giản sự tính, nếu ta có thể đại lý vị trí này, ta là có thể làm chủ. Tử Di đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn nói rằng, chỉ cần ngươi có thể nói ra phân biệt phương pháp, dám định ra đến linh khí toàn bộ hai tay dâng, tuyệt đối không để lại nhất kiện. Không thể không nói, đó là một cám dỗ chí mạng. Hắn tiền bạc bây giờ rất thiếu tài nguyên, cầm phương thạch cùng phương thanh vũ chữ vật giới chỉ, bên trong tài nguyên không phải ít, nhưng chỉ là hiện nay đủ thôi. Sau này phải tài nguyên rất khủng bố, sở dĩ không có chút dự trữ thì không được. Nói thật, phương pháp này tương đối đặc biệt, ta cũng không có tuyệt đối nắm chặt, hoàn toàn là bằng vào năng lực cá nhân mới có thể hoàn thành. Phương pháp là giao không để cho ngươi, nhưng Tử Di tiểu thư thuê làm ta vì làm trong giám định sư, ta vẫn là tương đối cam tâm tình nguyện. Lâm Hiên cũng không phải là không muốn nói ra giám định phương pháp, mà là cái này giám định phương pháp là hắn có một, có thể dạy cho người nào. Tử Di híp mắt đánh giá hắn, muốn từ hắn mi mắt trông được vượt qua chút cái gì đến. Hãy nhìn đến lúc đó một mảnh đạm nhiên, chỉ chốc lát sau mới mặt đầy cười nói, Lâm công tử quả nhiên là người thông minh, hiểu được khe nhỏ sông dài sau cái này không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể thành công đem mặt trên linh khí đều chọn lựa ra. Phải nói chọn lựa ra hai kiện trở lên, hơn nữa không thể ra sai, ta để ngươi trở thành vạn bảo các thủ tịch giám định sư. Thủ tịch giám định sư thật là bá đạo xưng hô, không thành vấn đề. Lâm Hiên rất sảng khoái xuống đất đáp lại. Bất quá từ tính toán lâu dài đến xem, cái này thật đúng là khe nhỏ sông dài, duy nhất cầm thù lao, còn không bằng khi vạn bảo các giám định sư, lợi dụng cái thân phận này, sau này ở vạn bảo các làm việc đều tương đối tiện lợi chút. Khi bọn hắn vừa mới lên lầu lúc, Lâm Hiên liền thấy người quen xuất hiện ở trước mắt, người này chính là Phương gia tộc dài, Địa Phương Phong, rốt cục đuổi theo sao? Lâm Hiên đã biết Địa Phương Phong hội tìm tới cửa. Hạo Nguyên Thành có hắn cơ sở ngầm, chỉ cần hắn vào thành lập tức thông suốt báo lên. Phương Thanh Vũ cùng Phương Thạch như vậy lâu chưa từng xuất hiện, nhất định là lọt vào ám toán. Địa Phương Phong không biết có phải hay không Lâm Hiên lấy ra, chỉ ít bắt lại hỏi lại nói. Lâm Vân Long, Địa Phương Phong nổi giận đùng đùng đi tới, nhúng tay đã nghĩ hướng Lâm Hiên bắt tới. Không lọt vào mắt nơi đây bất luận kẻ nào. Ai biết Tử Di không chút do dự ngăn ở Lâm Hiên trước mặt, lạnh mặt nói, Địa Phương tộc trưởng, người biết nơi này là cái gì địa phương sao? Nhìn không chút do dự ngăn ở trước mặt mình Tử Di, nội tâm xảy ra hảo cảm, nàng căn bản cũng không để ý tới chuyện gì đã giúp bản thân ngăn lại. Chỉ là cử động này thật có thể thắng được không ít người tâm, có thể vì nàng làm việc, tuyệt đối là đáng giá. Hết chương.